Chương 947, thứ ba hộ vệ đội. Liên miên dây núi, chi nở tòa sơn phong. Thành chủ đại nhân tự mình bố trí cửu trọng phong cấm, hắn càng là tiếng địa phương, thiên kiếm phủ cương vực bên trong huyền vương cảnh võ giả, không người có thể đăng lâm thứ 9 sơn. Sự thật QNZ đã chứng minh thành chủ đại nhân lời nói. Ngũ đại cường giả, là lần khảo hạch này lôi cuốn nhân tuyển, thực lực của bọn hắn tối cường. Nhưng là, dùng tiềm lực của bọn hắn, đều không thể đăng lâm thứ 9 sơn. Đủ để chứng minh, cái này cửu trọng phong cấm, lợi hại đến mức nào. Nhưng mà, phương thần xuất hiện, phá vỡ cục diện bế tắc. Thành công đăng lâm thứ 9 sơn, trở thành lần này khảo hạch chói mắt nhất tồn tại. Càng là dẫn xuất thành chủ đại nhân tự mình trao tặng hắn tổng hợp khảo hạch hạng nhất danh hiệu. Đây là lớn lao vinh quang. Đông đảo võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, nhìn chằm chằm thứ 9 sơn đạo này vĩ ngạn thân ảnh. Thứ 9 trên núi, phương thần lặng lặng đứng thẳng. Thành chủ xuất hiện, để hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Thiên cương cảnh trước mặt, huyền vương cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Thành chủ sở dĩ xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì hắn có thể giải phong đệ cửu trọng phong cấm A bằng không mà nói, dùng thực lực của mình, còn không cách nào làm cho thành chủ coi trọng. Ngắn ngủi kích động qua đi, phương thần nội tâm, từ từ bình tĩnh lại. Nhìn xem thứ 8 trên núi, Đai Hồng Hiên cùng kiếm ngân công tử kia âm trầm đôi mắt, phương thần biết rõ, hắn đang lâm thứ 9 sơn, có ít người không phục. Hết thảy đều là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Nếu như mình thực lực, có thể so với ngũ đại cường giả, ai dám không phục bất quá, chính mình thông qua được khảo nghiệm, có thể gia nhập thiên kiếm phủ. Sẽ giai vị tại người. Một khi thân có giai vị, liền xem như kiếm ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên muốn ra tay với mình, cũng muốn ước lượng thoáng cái. Lần này khảo hạch kết thúc, đều tán đi đi. Phụ trách chiêu nạp lão giả, thu liễm cảm xúc, sau đó trầm giọng nói. Lập tức, không có tiến vào 200 người đứng đầu võ giả, ủ rũ, than thở, rồi rít quay người rời đi. Đến cuối cùng, chi nở tòa trên ngọn núi, chỉ còn lại có 200 người. Mà cái này 200 người, sẽ trở thành đệ nhất quân đội máu mới. Đầu tiên, ta đại biểu Thiên Kiếm Phủ, chúc mừng các ngươi 200 người. Phụ trách chiêu nạp lão giả, chậm rãi nói. Sau đó, hắn tiếp tục mở khẩu nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là Thiên Kiếm Phủ đệ nhất quân đội thành viên, đi theo ta đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao đại hỉ. 200 cái võ giả, đi theo đang phụ trách chiêu nạp sau lưng lão giả, trùng trùng điệp điệp hướng phía phủ thành chủ vị trí lao đi. Trong đám người, Kim Nhất Đao tìm được phương thần. Hảo tiểu tử, thật là lợi hại. Kim Nhất Đao đối phương thần, khen không dứt miệng. Mặc dù phương thần thực lực không mạnh, nhưng là tiềm lực, siêu việt ngũ đại cường giả. Phương thần không nói gì, chỉ là cười hắc hắc. Đai Hồng Hiên cùng kiếm ngân công tử quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười phương thần, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, gặp vận may ra hỏa. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới phủ thành chủ trước đó. Thiên kiếm phủ tứ đại quân đội, phân biệt ở vào phủ thành chủ bốn phía, đệ nhất quân đội tại Đông Phương. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tại phủ thành chủ Đông Phương, một tòa phủ đệ bên trong, một đạo nhân ảnh lao ra. Khảo hạch hoàn tất cái này đạo nhân ảnh, mặt mọc đầy râu, vô cùng khôi ngô. Phụ trách chiêu nạp lão giả gật đầu nói, cái này 200 người, liền là lần khảo hạch này 200 người đứng đầu. Khôi ngô sợi râu nam tử, nhìn thoáng qua 200 người, sau đó gật đầu nói, vậy ta tiểu dẫn bọn hắn tiến vào. Lão hổ, lần này ta muốn chúc mừng ngươi. A chúc mừng cái gì? Khôi ngô sợi râu nam tử kinh ngạc hỏi. Ở trong đó, có một người, phá vỡ thành chủ đại nhân tự mình bố trí cựu trọng phong cấm, đăng lâm thứ 9 sơn, ngay cả thành chủ đại nhân đều tự mình ra mặt, tuyên bố hắn làm lần này khảo hạch đệ nhất nhân. Phụ trách chiêu nạp lão giả nói. Lại có chuyện như vậy? Khôi ngô sợi râu nam tử nghe vậy, nhãn tình sáng lên, sau đó theo tay của lão giả chỉ nhìn lại. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, có chu tờ hoài nghi. Đầu tiên là hắn phụ trách chiêu nạp lão giả gật đầu, sau đó cùng khôi ngô sợi râu nam tử nói vài câu về sau, quay người rời đi. Khôi ngô sợi râu nam tử đứng trên mặt đất, lớn tiếng nói, ta là đệ nhất quân đội hộ vệ đội trưởng, từ hôm nay trở đi, các ngươi cái này 200 người, chính là thủ hạ của ta, đi theo ta. 200 người đi theo nam tử khôi ngô, tiến vào đệ nhất quân đội phủ đệ bên trong. Sau khi đi vào, phương thần mới phát hiện, nói là phủ đệ, cái này kỳ thật liền là đệ nhất quân đội đại bản doanh. Tòa phủ đệ này, chiếm diện tích phi thường lớn. Tại phủ đệ bên trong, cái gì cần có đều có. Thiên kiếm phủ, tổng cộng có tứ đại quân đội, hộ vệ phủ thành. Chúng ta đệ nhất quân đội, có tứ đại hộ vệ đội, ta chính là thứ ba hộ vệ đội đội trưởng. Khôi Ngô sợi dâu nam tử nói. Những chuyện này, lúc trước phương thần tiểu hỉ hệ u do rõ ràng. Mỗi một cái hộ vệ đội, có 500 người, đều là huyền vương cảnh tinh anh. Khôi Ngô sợi dâu nam tử, tên là Hồ Minh, tu vi đạt đến huyền vương cảnh cực hạn. Thứ ba hộ vệ đội, trước đó chấp hành nhiệm vụ, tử thương thảm trọng, bao quát phó đội trưởng ở bên trong 200 người, toàn bộ ngã xuống. Hồ Minh no ý các ngươi vừa mới gia nhập thứ ba hộ vệ đội, trước lẫn nhau làm quen một chút, ba ngày sau đó, sẽ một lần nữa tuyển cử phó đội trưởng. Đang khi nói chuyện, Hồ Minh mang theo sau lưng 200 người, đi tới một chỗ khổng lồ trong sân. Tại viện lạc cửa ra vào, có một cái ba chữ. Nơi này chính là thứ ba hộ vệ đội chỗ cư trú, nơi này có 500 cái gian phòng, mỗi người một cái, chính các ngươi lựa chọn đi. Nói xong, Hồ Minh quay người rời đi. 200 cái võ giả, rối rít bắt đầu lựa chọn ở lại gian phòng. Nhưng vào lúc này, có chút gian phòng bên trong, thì ra là thứ ba hộ vệ đội thành viên, rối rít đi tới. Người mới tới những ngày người mới, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, hẳn là hảo hảo giáo huấn thoáng cái bọn hắn. Đợi lấy đi, Tiết Vĩnh Long sẽ ra tay. Những lao nhân này, nhìn về phía người mới đôi mắt bên trong, tràn đầy khinh thường. Phương thần linh hồn, đảo qua những lao nhân này. Phát hiện bọn hắn đại bộ phận võ giả, đều là huyền vương cảnh bắt trọng tu vi. Xem ra, cái này thứ ba hộ vệ đội thành viên, đại bộ phận đều là huyền vương cảnh bắt trọng tu vi. Huyền vương cảnh cửu trọng, hẳn là hộ vệ đội bên trong cường giả. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, một đạo gầm thét thanh âm, theo một cái nào đó gian phòng bên trong truyền ra. Ai quay dậy đến lao tử đi ngủ vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh đi ra. Người này trên cánh tay, có một đạo rất sâu mặt sẹo. Hắn toàn thân tản ra dọa người khí tức, trên mặt tràn đầy tức giận. Liên là các ngươi những này tạp toái quấy rầy đến lao tử đi ngủ Tiết Vĩnh Long, thứ ba hộ vệ đội một kẻ hung ác, thích đi ngủ, ghét nhất người khác quấy rầy hắn đi ngủ. 200 cái người mới vừa mới đến, căn bản không có ý thức được điểm này, quấy rầy đến Tiết Vĩnh Long. 200 người dừng bước, có chút nhíu mày. Bọn hắn mới vừa tiến vào thứ ba hộ vệ đội, tự gặp bá đạo như vậy người. Làm sao quấy rầy đến lao tử đi ngủ, cũng không dám nói chuyện. Tiết Vĩnh Long rất tức giận. Phẫn nộ nói, Tiết Vĩnh Long, lần này người mới bên trong, có mấy cái kẻ khó chơi, ngươi cẩn thận đá trúng thiết bản. Có chút cũ người, cố ý kích thích Tiết Vĩnh Long. Tiết Vĩnh Long nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào kim nhất đao trên thân. Ngươi, cùng ta một trận chiến. Tiết Vĩnh Long lạnh giọng nói, vì sao kim nhất đao hỏi? Ta chán ghét dùng đao. Tiết Vĩnh Long chỉ chính mình trên cánh tay mặt sẹo, lạnh như băng nói. Hưu không đợi kim nhất đao kịp phản ứng, Tiết Vĩnh Long liền bắt đầu công kích. Chỉ thấy Tiết Vĩnh Long lực lượng toàn thân bộc phát, hội tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh tới hướng kim nhất đao. Đáng chết! Kim nhất đao thấy thế, khẽ quát một tiếng, tay cầm chiến đao, thi triển ra lăng lệ bá đạo đao pháp. Người xem lão nhân, nhìn thấy kim nhất đao công kích, nhao nhao kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực không tệ. Cái này kim nhất đao ta nghe qua, theo phàm nhân đại lục mà đến. Có thể bởi vậy thành tựu, tuyệt đối là đại nghị lực người. Không biết Tiết Vĩnh Long có thể hay không đánh bại Kim Nhất Đao. Có ít người, nhận ra Kim Nhất Đao. Huyền vương cảnh bắt trọng cực hạn, tại thứ ba hộ vệ đội bên trong, cũng coi là cường giả. Phanh phanh phanh một phen công kích về sau, Tiết Vĩnh Long phát hiện, chính mình thế mà không cách nào công kích đến Kim Nhất Đao. Đáng chết, Tiết Vĩnh Long khẽ quát một tiếng, thi triển ra toàn lực. Đối diện, Kim Nhất Đao đao pháp, càng thêm lăng lệ. Hưu kim sắc đao quang, phá toái hư không, chém vào Tiết Vĩnh Long trên cánh tay. Vừa vặn đánh trúng vào Tiết Vĩnh Long trên cánh tay mà sẹo. Tiết Vĩnh Long thân thể, bị buộc lui lại. Tiểu tử, ta Tiết Vĩnh Long nhớ kỹ ngươi. Tiết Vĩnh Long không còn công kích, lạnh giọng nói. Kim nhất đao hết lên tay, có chu tờ bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Tiết Vĩnh Long ánh mắt, nhìn về phía phương thần. Huyền vương cảnh tam trọng rất rưỡi, QNZ Mew toan gia nhập thứ ba hộ vệ đội.